Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Xin lỗi mọi người, chuyện đã bị gián đoạn mất 3-4 hôm vì là mình bị cúm ma. Cả nhà mình trẻ con 3 đứa đều bị cúm, nên là rất mong mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi mình. Ngày nay thì mời các bạn đến với tập Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình viện của biệt thự, cá koi bơi lội trong ao, đuôi nhẹ nhàng vẫy, ống tre cổ kính dựa vào dòng nước. Sau khi đầy nước, theo trọng lực đập xuống đá, phát ra một tiếng cạch, nghe rất có cảm giác thiền. Cô hầu gái mặc kimono màu trơn, thắt đai có hoa văn, tóc búi thấp, bước đi nhẹ nhàng dọc theo hành lang, mũi chân hơi hướng vào trong, gần như không phát ra tiếng động, tựa như lướt trên mặt gỗ. Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc và căng thẳng, đi một đoạn đường dài rồi dừng lại trước cửa phòng họp, có thể nhìn ra toàn bộ núi phía sau. Sau đó cúi đầu quỳ ngồi bên cửa, đẩy cửa hé ra một khe hở. Dưới chân núi có một chiếc xe trắng không lái lên, có thể là người mà chủ nhân đang đợi. Trong nhà, rèm trúc xanh treo lơ lửng giữa không trung, buông lỏng vừa chạm đến eo, không che kín đất. Người bên trong quay lưng về phía cửa, bờ vai vững chắc, ngồi khoanh chân, tay đặt trên đầu gối. Vừa nhấp vài ngụm trà đã nghe thấy tiếng bước chân của người hầu. Sau khi cô ấy nói xong, người đàn ông đặt chén trà xuống, đứng dậy quay lại, vén rèm trúc lên để lộ mái tóc đen rối bời. Ông lão phía sau dừng lại, bàn tay gầy guộc nhăn nheo nhẹ nhàng gõ lên chuông, tay kia lướt qua la bàn. Khi nghe thấy tiếng của người hầu gái, ông lão âm dương sư ho khan một tiếng. Bậc thầy dùng pháp thuật dẫn dắt những điều huyền bí huyền huyễn đến dương gian, họ nổi tiếng với khả năng triệu hồi và sử dụng thức thần, những thực thể siêu nhiên bao gồm ma quỷ, linh hồn, yêu quái hoặc các vị thần cấp thấp, khiến nhiều người khiếp sợ. Ông lão hỏi, muốn tiếp tục bói không hay là để ta ở đây chờ cậu? Không cần đâu, cứ để đó, tôi đi xem sao đã. Nói xong, cậu đẩy cửa ra, két một tiếng. Bên ngoài ánh nắng chói chang, mặt trời vừa lên, thời tiết này đúng là hiếm thấy trong mùa mưa. Ống tre lại đầy nước, nghiêng theo trọng lực, phát ra một tiếng cạch trong trẻo. Dưới chân núi, Diêu Nguyệt Ảnh đóng cửa xe, cũng phát ra một tiếng cạch. Cô đứng bên ngoài cửa xe, tức giận, giơ ngón giữa với tài xế. Đã nói rõ là lái xe lên, lão già này mở dịch vụ taxi chui, còn chưa nói. Đã nhận tiền thì phải giữ đúng hẹn, chưa đến nơi đã nói, xe sắp hết xăng, xíu nữa không quay về được, cần phải trả khách ở đây. Trả lại một nửa tiền, mở cửa. Cô gõ cửa sổ, nói đối phương không giữ chữ tín. Lão tài xế không thèm để ý, nắm chặt tay lái, ngã người ra sau, rồi nhanh chóng quay đầu xe phóng đi, như thể vội vàng đi đầu thai. Được rồi, đi thôi, cũng hiểu được mà, dù sao thì cũng không ai muốn liên quan gì đến họ. Tài xế taxi không muốn lái xe lên núi. Những người kéo khách đến đây đã đủ hiểu rồi, họ kiếm lời từ những việc này. Người đàn ông mặc một chiếc áo polo nâu sẫm, cổ áo hở ra, cười đi tới, ôm vai cô, cố ý dựa cả trọng lượng lên người cô. Diêu Nguyệt Ảnh xách một chiếc túi du lịch không lớn, bên trong chứa giấy tờ của hai người và một ít thuốc an thần cùng đồ dùng cá nhân. Cô nhíu mày, lắc vai, nhưng đối phương vẫn như bạch tuộc, mặt rất dày. Suốt cả chặng đường, anh cứ bám dính lấy cô. Ở bên ngoài sân bay, họ ăn một bữa cơm đơn giản, cô cúi đầu ăn mì, hai người ngồi cách nhau một khoảng trống. Anh nói, dịch ghế sang ngồi cùng, cô giả vờ không nghe thấy. Vì vậy, người đàn ông kéo cả người lẫn ghế đến bên cạnh mình, tay bị thương lại dỉ máu. Diêu Nguyệt Ảnh lại bực bội, quay đầu ăn vài miếng rồi lau miệng, hỏi người bên cạnh sao không ăn. Không có khẩu vị. Anh nói, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng người chống cằm, chân gác lên, mỉm cười nhìn chằm chằm cô như thức ăn, bàn tay vẫn còn dỉ máu. Cô biết anh dùng tay kia không thuận, tư thế cầm đũa vụng về, có thể không đẹp trai, lại phiền phức, nên quyết định không ăn nữa. Chà! Cô cầm đũa khuấy, rồi đưa lên miệng, đối phương như đã đoán trước được, cô sẽ làm như vậy nói. Em đút cho anh ăn à? Thôi vậy, đành phải ăn một miếng. Máy bay cất cánh, bầu trời cũng không yên ả. Một lát sau, rèm được vén lên, anh nói với cô về sự phức tạp của nhà cung trạch. Chế độ, cấp bậc nghiêm ngặt ra sao, luật pháp Nhật Bản ngày càng chặt chẽ, phạm vi hoạt động và lãnh địa của gia tộc họ cũng như số lượng thành viên đều đang giảm dần. Các thành viên chủ chốt hầu hết là những ông già đã lớn tuổi, gia tộc đã suy tàn rồi. Vì vậy, tiểu du thái của em đang phải gánh vác trọng trách, cậu ta đang bận tẩy trắng chuyển mình, nào có thời gian yêu đương với em. Huống hồ cậu ta dù muốn tẩy trắng, chẳng phải đã làm rất nhiều chuyện mờ ám sao? Dù sao cũng không phải cùng một đất nước với chúng ta. Thói quen ăn uống, phong cách sống, bao gồm cả môi trường sống, đều không thoải mái. Nếu em ở lại đây, em sẽ không hạnh phúc đâu. Diêu Nguyệt Ảnh nằm trên ghế sofa hạng thương gia, quay lưng lại, lặng lẽ nghe. Sau khi nghe anh nói vài câu, cô chen vào hỏi. Anh đang giả vờ cái gì vậy? Cung Trạch Dã nói. Anh không giả vờ, không tin thì xem chứng minh thư của cậu ta là người nước nào đi. Chúng ta đều là người bình thường, đừng dính vào loại người nguy hiểm này nữa. Dù là người bình thường, nhưng vẫn phải nói thêm một câu. Em có biết Phùng Hạ Thanh đã hỗ trợ bao nhiêu cho nền kinh tế ở các thị trấn nghèo và đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho công nhân không? Anh nói thì hay quá rồi, nói cả buổi, nhưng cũng không phải anh làm. Hừ, em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vậy thì anh cũng không giỏi ăn cay lắm, thói quen ăn uống của anh không phải cũng khác tôi sao? Vậy cậu ta càng không biết ăn cay, anh còn ăn được một chút mà. Trước kia về Nhật Bản sẽ báo trước một tiếng, người của gia tộc sẽ lái xe đến sân bay đón. Còn lý do tại sao phải đi một hành trình mệt mỏi như vậy, vừa đi taxi, vừa đi tàu điện ngầm, rồi lại đi taxi, rồi lại đi xe, không có giấy phép. Nói trắng ra là để câu giờ, Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn không biết gì cả. Cô bước đi về phía trước, đường núi dốc cao, tự mình xách một túi. Phía sau còn cõng một túi lớn, hơi khom lưng, không thoát ra được, bên tai thấy ngứa ngứa. Tai em sạch thật đấy. Người đàn ông cười khẽ, há miệng, ngậm lấy tai cô, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng, ập đến. Tay không bị thương, cũng không yên phận, bám lên vai, rồi sờ ngực, không đến mấy lạng thịt, bóp một cái qua lớp áo, cố tình tìm núm vú khiêu khích. Cung Trạch Dã! Diêu Nguyệt Ảnh tức giận, ngửa đầu ra sau, cố tình đụng vào anh. Người đàn ông bịt mũi lại, rất ngạc nhiên. Cô vùng ra, cảm thấy cơ thể có chút thay đổi. Khoảng thời gian trong hầm ngầm ngay lập tức hiện lên trong đầu. Trần trụi, dục vọng, cơ thể giao thoa, mạnh mẽ cắm vào. Sao vậy? Giận rồi à? Anh xách túi cho em nhé. Anh cười, cố tình chạm vào túi xách. Diêu Nguyệt Ảnh hất tay anh ra, tức giận, chạy lên phía trước. Bởi vì trước đó, anh là người xách túi, xuống tàu ngầm, đứng dậy là đi luôn. Cô đi ra ngoài trước, một lúc sau cô mới nhận ra, cả hai đều tay không, thấy lạ, hỏi túi xách đâu rồi. Anh một tay đút túi quần, cười nói, quên lấy rồi. Giữa biển người đông đúc, cô tức giận, chỉ tay vào anh, chỉ nửa ngày, rồi túm tay anh đến chỗ nhân viên nhờ giúp đỡ. Bản thân đứng bên cạnh, ngẩng cao đầu nghe, nói làm nhảm một hồi. Cuối cùng, phải tốn rất nhiều sức mới lấy lại được cái túi. Vì vậy bây giờ, nhất quyết không cho anh đụng vào túi. Chặng đường này gập ghềnh như trong phim Lost in Thailand. Diêu Nguyệt Ảnh mệt mỏi đến mức mồ hôi trên trán đổ xuống má, vừa đi vừa đối mặt với ánh nắng mặt trời. Người đàn ông bước đi thong thả, bảo cô đừng nóng giận, gọi cô là bé cưng, rồi bước rộng ra đến trước mặt cô. Đi lùi quay lại, nhìn chằm chằm vào cô. Diêu Nguyệt Ảnh tức giận, hất tay anh ra rồi chạy. Anh cứ lẹo đẹo theo sau, trông rất nhẹ nhàng, không hề thở dốc. Anh thật phiền. À, giờ em mới biết à. Hai bóng người, một cao một thấp, đến giữa sườn núi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất. Nhìn từ mặt đất lên, thân thể họ dần dần di chuyển theo từng bước chân. Một người mồ hôi nhễ nhại, một người thong dong như đang đi dạo. Cánh cổng lớn, màu đen mạ vàng, nặng nề hoàn toàn mở ra. Mười mấy người đàn ông mặc âu phục đen, mặt mũi hung dữ, đứng thẳng hai hàng, hai bên cửa. Vẻ mặt của họ nghiêm nghị, có người cụt tay, có người cạo trọc đầu, hình xăm, uốn lượn, kín cả ót. Một đám người đen ngòm, thở đều, mắt trợn to, đồng loạt, nhìn chằm chằm vào họ. Siêu Nguyệt Ảnh đứng ngây ngoài cửa, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, nặng nề ở đây. Những gì anh nói trên máy bay không phải là giả. Nơi này là địa bàn của băng đảng lớn nhất Nhật Bản. Chỉ đứng ở cổng, cô đã cảm thấy có luồng khí lạnh từ bên trong tỏa ra ngoài. Cả người lập tức tỉnh táo lại. Ôi, em sắp khóc rồi à? Có cần nắm tay anh không? Người đàn ông bên cạnh cười đề nghị. Siêu Nguyệt Ảnh không nói gì, chỉ mím môi, ngẩng đầu nhìn cổng. Cô muốn gặp Du Thái, muốn nói điều gì đó, nhưng khi thực sự đứng ở đây, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy khó hiểu. Thật kỳ lạ, có chút muốn quay người rời đi. Tay cô nắm chặt thành quyền, ánh mắt không tự nhiên liếc sang bên cạnh. Hai người vừa chạm mắt, một bóng người từ cạnh cửa bất ngờ lao ra, tốc độ rất nhanh. Tàn ảnh trắng xẹt qua như chớp, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cái ôm rất mạnh ập đến, siết chặt lấy cô. Eo cô bị khóa chặt, bề mặt ướt đẫm mồ hôi, ngứa ngáy, cảm giác như có lông tơ mềm mại cọ vào da. Đối phương áp vào tay cô, vừa bị liếm qua, thì thầm. Cuối cùng chị cũng đến rồi, đã một tháng rồi, thời gian dài quá. Có rất nhiều xe đến, và cũng có rất nhiều người đến bàn chuyện làm ăn, hoặc là người nhà của các thành viên, nhưng mỗi lần chờ đợi đều thất vọng. Bên cạnh, hai người đang ôm mãnh liệt, khóe miệng của người đàn ông vốn đang mỉm cười, từ từ hạ xuống, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, bóng đen tiến tới. Trong khoảnh khắc, họ đang ôm nhau, anh bất ngờ dùng bàn tay, lạnh như kìm sắt, nắm chặt cổ tay đối phương. Cơ bắp dưới lớp vải căng cứng thành những đường cong lạnh lẽo, ngay lập tức dùng sức mạnh tách họ ra xa nhau. Cậu hay quá nhỉ, ôm chặt thật đấy. Cung Trạch Dã xoay người, hạ thấp người xuống, lấy đà lao về phía trước, tay hạ xuống theo quán tính, đè mạnh qua vai. Thân thể Cung Trạch Du Thái vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, guốc gỗ chạm đất. Cậu giữ thăng bằng, cười rồi lùi lại nửa bước. Sao lại vội vàng thế, còn chưa đến giờ mà. Anh ngủ một giấc đi, ngày mai tôi sẽ giết anh. Những người canh cửa mặc đồ đen có vẻ mặt đáng sợ. Ngay khi bắt đầu giao chiến, họ lập tức xông về phía trước. Một tên thuộc hạ mới đến, không nhận ra anh, tốc độ rút súng rất nhanh, họng súng chĩa về phía trước, hét lên một tiếng. Siêu Nguyệt Ảnh xách túi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô vội nhìn về phía hai người, tay nhanh chóng vỗ lên lưng Cung Trạch Dã, bảo anh buông tay nói. Anh không thấy người ta đang chĩa súng vào chúng ta à? Người đàn ông gãi lưng, tiện thể liếc nhìn cô, thấy mặt cô tái nhợt. Vẻ mặt mới giãn ra, như người dùng bàn tay che lên đầu cô vỗ nhẹ, rồi quay người bước vào cửa, đè người rút súng lên tường, hỏi có phải người mới không? Cậu là con chó trung thành, bảo vệ chủ. Ngón tay thon dài nâng lên, giữ chặt nòng súng, chậm rãi hạ thấp họng súng đen ngòm xuống, chĩa vào đôi giày da bóng loáng của đối phương. Bắn đi! Tôi nói bắn đi! Đoàng! Ống tre lại đầy nước, tiếng đổ nước bị tiếng súng át đi. Nửa tiếng sau, hai người được tiếp đón nồng hậu, Diêu Nguyệt Ảnh mồ hôi đầm đìa. Cô ngồi trong đại sảnh kiểu Nhật, rộng rãi sạch sẽ, trên đầu là chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên các thanh gỗ đàn hương rất cổ xưa, giống như là đồ vật của thế kỷ trước. Bên cạnh treo một bức tranh sơn thủy khổng lồ, phía trước là một thanh kiếm samurai 100 năm tuổi, vỏ kiếm khắc họa gia huy. Cô nhìn sang phía bên kia, ôi chao, một bức bình phong mạ vàng vẽ hình người và thú cưỡi mây đạp gió, có xúc tu và miệng đầy răng nanh. Mà trước tấm bình phong, Du Thái đang ngồi, sự tương phản cực kỳ rõ rệt. Tóc đen, mắt nâu, mặc một bộ kimono trắng thêu hoa văn, chất liệu rất tốt. Vẻ mặt cậu không khác gì trước đây, vẫn dịu dàng và bình tĩnh, chỉ có một chút khác biệt. Đầu tiên cậu xin lỗi, nói vì nhiều lý do nên không thể tự mình đón cô, chỉ có thể chờ đợi. Không sao đâu, chuyện đó không quan trọng. Diêu Nguyệt Ảnh ho khan một tiếng, khẩn trương xoa đầu gối. Cô ra vẻ bận rộn, cúi đầu cầm chén trà uống nước, khóe mắt liếc về phía trước. Lúc này cửa sau lưng bị người mở ra ngay lập tức. Cung Trạch Dã trước đó đã về phòng mình tắm một cái, mặc yukata và đi chân trần đến. Trên đầu đắp một chiếc khăn trắng tinh, anh cố tình ngồi gần cô, chân dài kéo chiếc khay đựng trà về, tư thế ngồi lười biếng, đầu gần như gối lên đầu gối cô, kề sát vào cô. Vậy tại sao không gọi điện thoại cho em? Điều đầu tiên khi lấy lại được điện thoại nên là gọi cho cậu ngay lập tức. Em có thể phái người đến đón chị. Siêu Nguyệt Ảnh uống trà, thu hồi ánh mắt, chén trà che tầm nhìn và khuôn mặt. Tay cô nắm chặt mép chén đã chuyển sang màu trắng. Cô uống rất chậm, cậu yên lặng chờ, chờ mãi, cô mới buông chén xuống. Quên mất. Không sao đâu, dù sao thì chắc chắn chị đã bị hoảng sợ. Nhưng chị vẫn đến, em rất vui. Cậu cũng nói không sao, đứng dậy, chậm rãi đi tới. Cậu cố ý ngồi xuống bên cạnh cô, bóng trắng áp sát vào, tay chạm vào eo cô, siết chặt, kéo người về phía trước. Lần đầu tiên nói những lời không thể nghi ngờ. Thư giãn đi, đây là nhà của em, rất an toàn. Để em dẫn chị đi chơi vài ngày, đợi một thời gian rồi về, nhà cũng chưa trả lại. Nếu muốn ở gần nơi thực tập cũng được. Chị ở đó tìm việc, đãi ngộ và lương đều khá tốt so với trong nước. Về nước còn phải thi lại chứng chỉ luật sư, rất phiền phức. Vừa rồi em giúp chị cất kỹ đồ đạc rồi. Hộ chiếu, điện thoại, chứng minh thư hiện tại đều ở chỗ cậu. Siêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, sức mạnh ở thắt eo tăng thêm, cơ thể cô căng cứng, rất mất tự nhiên, môi mấp máy nhiều lần, hoàn toàn rối trí, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, một người khác bên cạnh cũng tiến lại gần và cũng siết quanh eo cô. Cô ấy không đi theo cậu đâu, bọn anh phải về nhà của bọn anh. Nhà của các anh? Không, cô ấy sẽ về nhà của chúng tôi. Hai cánh tay trên eo vẫn không buông ra. Hai người tranh chấp với nhau, cô cảm thấy eo mình sắp gãy. Những con quỷ trong bức bình phong trước mặt, vẻ mặt khoa trương, nhìn chăm chú vào tất cả. Bầu không khí căng thẳng, chén trà trong mâm bay lên, ném về phía đối phương. Diêu Nguyệt Ảnh nghiến răng, đột ngột, đứng bật dậy. Tối nay tôi sẽ ở một mình, trong một phòng. Tôi muốn đi dạo một chút, hai người cứ nói chuyện trước đi. Em với anh ta không có gì để nói, em muốn nói chuyện với chị. Tôi muốn đi vệ sinh. Em chờ chị ở ngoài nhà vệ sinh. Tôi muốn ngủ một mình, đi đường mệt mỏi quá, có gì ngày mai nói sau. Để ngày mai. Cô lảng tránh ánh mắt sang một bên, cúi đầu đi ra ngoài. Cùng Trạch Du Thái đứng dậy theo sau. Một tháng không gặp, cậu không rõ cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện lớn, bởi vì cô luôn né tránh ánh mắt. Đây là hành vi trước đây chưa từng xảy ra. Cậu đang muốn đi theo ra ngoài thì có người kéo áo cậu lại, mạnh mẽ kéo trở về. Cậu là người thông minh, để cho cô ấy đi đi, chúng ta cùng bàn chuyện quyết đấu thế nào. Cô muốn trở lại quỹ đạo đúng đắn, cô muốn nhìn về phía trước, nhưng tại sao không gọi điện thoại? Câu hỏi này làm cô ngẩn ra. Mời ngài vào, đây là phòng khách, trong tủ quần áo có chăn ga sạch sẽ, nếu cần gì có thể gọi tôi ở hành lang gần đây. Cô hầu gái rất lễ phép, vừa quỳ vừa cúi chào. Diêu Nguyệt Ảnh không được tự nhiên đáp lại một tiếng, đóng cửa lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cửa trượt, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, cô đắm chìm vào đó. Sau khi trải giường xong rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà, người khởi đầu mọi chuyện là Cung Trạch Dã. Cô chỉ muốn gặp Du Thái, nghĩ rằng trở lại quỹ đạo cũ, sắp xếp cho Du Thái chính là kết quả mà cô muốn. Nhưng tại sao cô luôn cảm thấy tương lai như vậy bỗng trở nên xa lạ? Thật ra cô rất nhớ cậu, nhưng khi gặp mặt lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô không gọi điện thoại trước bởi vì người bên cạnh cứ làm ồn, làm phiền cô. Buổi tối ngủ còn phải đề phòng bị anh đánh lén. Lúc tỉnh lại đã kiệt sức rồi, nhưng mà thời gian gọi điện thoại một phút dù sao cũng phải có. Cô quả thật nên gọi một cuộc điện thoại. Cậu... À... Ống tre chứa đầy nước lại một lần nữa đập vào đá. Cô đắp chăn trong sự hỗn loạn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ trở về tầng hầm, cô đứng như một hồn ma dưới cấu trúc do người đàn ông tạo ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trần nhà có một phiên bản khác của cô, với biểu cảm dịu dàng, từ bi, thời gian như ngừng lại. Ngay giây tiếp theo, trời đất vỡ vụn, xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Rất nhiều đứa trẻ nắm tay nhau, chen chúc cô, tiến về phía trước một cách vội vã. Chỉ có cô đứng lại tại chỗ, cơ thể thu nhỏ lại, trở nên gầy gò. Chiếc kem trong tay biến mất, không dấu vết. Cô đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh, cho đến khi có ai đó nhẹ nhàng vỗ vai cô. Ngài có muốn ăn trong phòng không? Tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho ngài. Ngoài dinh thự đã là hoàng hôn, cửa vừa mở ra, ánh nắng ấm áp lập tức tràn vào trong phòng. Bên ngoài một đám đàn ông trung niên thô kệch vừa vặn đi qua con đường đá. Họ đều đã lớn tuổi, lúc nói chuyện cười ha hả. Diêu Nguyệt Ảnh vén chăn ngồi dậy, sờ đầu mình, do dự một hồi, hỏi một câu. Họ đâu rồi? À, họ lên đỉnh núi, ngắm hoàng hôn, đi bằng xe máy. Vậy thì tôi... Cô vốn muốn nói vẫn là ăn trong phòng, đang định mở miệng, ngoài hành lang lại có tiếng bước chân. Gương mặt quen thuộc từ bên cạnh cửa đột nhiên xuất hiện, cười tươi nói một câu tiếng Anh, ngọng nghịu. Shinosuke! Ha ha, tôi đây, hôm nay tôi bận rộn, nghe được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Nơi xa lạ, thấy những gương mặt quen thuộc, ngoài hai người đàn ông, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức phấn khởi, đứng dậy, nói tốt quá rồi. Hành lang, bóng dáng đi song song, cô không mang theo thứ gì cả, hỏi Junosuke có xe không, chở cô đến chân núi hoặc cửa hàng lưu niệm mua một ít quà, rồi đi gặp bố mẹ của Du Thái. Cô không giỏi nói chuyện với người lớn tuổi, nhưng ít nhất cũng phải giữ phép tắc. Trước đó trên đường bị quấy rầy quên mất, bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy mình từ xa đến mà tay không thì rất mất lịch sự. Nhưng phu nhân hôm qua mới đi ra ngoài rồi, chắc ngày mai sẽ về, hơn nữa bà ấy rất kén trọng quà. Cô không cần phải lo lắng về chuyện này, gặp hay không gặp cũng không quan trọng. Nào, để tôi dẫn cô đi dạo, nơi này rất rộng, sân sau nối liền với núi, có suối nước nóng và động vật. Du Thái không nói dối, nhà cậu thật sự có capybara, trông rất ngốc nghếch. Mặc dù đã hết mùa ngâm suối nước nóng, nhưng một vài con vẫn ngâm mình trong hồ nước ấm áp, chỉ ló đầu ra, miệng nhai nhai, không biết đang ăn cái gì. Shinosuke nói trời không quá lạnh, nếu cô muốn ngâm, có thể ngâm ở nhiệt độ thấp. Hồ bên kia rất sạch sẽ, capybara không vào được, cần gì thì cứ sai bảo người hầu, họ sẽ canh giữ ở cửa, không cho đàn ông vào. Siêu Nguyệt Ảnh bước lên bục, ngồi xổm xuống thử nhiệt độ nước. Tuy rằng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn lắc đầu, có chút ngại ngùng, nói bây giờ không muốn ngâm mình. 8 giờ tối, hai người đàn ông lần lượt trở về, xe máy hỏng một chiếc. Một tên thuộc hạ nào đó khóc lóc thảm thiết, ôm chiếc xe máy yêu quý trong đêm tối, kêu gào cái gì đó, kêu đừng rời xa tôi. Cô cũng không hiểu, nhìn chằm chằm vào một đám người xa lạ, đang cười nói ở hành lang. Có người đá anh ta một cái, anh ta quay đầu tức giận, đứng dậy, rút dao ra, định liều mạng vì chiếc xe máy. Một đám người trêu chọc anh ta, cười ha hả. Cảnh tượng ấm áp hay đáng sợ thì Diêu Nguyệt Ảnh đã không còn phân biệt được. Cô quay đầu lại, ngồi trong phòng khách, ngay sau đó một bóng đen chắn cửa lại. Nhớ anh không? Cánh cửa này không chịu nổi một đòn đâu, em không đề phòng được. Tối nay ngủ cùng anh đi, anh sẽ bảo vệ em. Cung Trạch Dã dựa vào cửa, dáng người cao lớn mà lười biếng, bắp chân lộ ra vài vết máu, đã bắt được kẻ gây ra vụ hỏng xe máy. Tôi tự ngủ. Nơi này đàn ông rất nhiều, ngủ một mình rất nguy hiểm. Anh cũng nguy hiểm. Anh đã thay đổi. Anh nói, riêng Nguyệt Ảnh quay đầu đi, không thèm để ý tới anh. Anh cười hì hì, đẩy vai cô, bảo cô đến phòng chính ăn cơm, vai cô lắc lư một chút, rồi mới từ từ đứng dậy. Phòng khách chính, hai vị trí bên trái và bên phải, đám người hầu đã chuẩn bị xong bữa ăn và đặt vào khay. Nhưng cảnh ăn chung vô cùng nghiêm túc và áp lực. Hai người cách nhau quá xa, người giúp việc đi theo Diêu Nguyệt Ảnh, bưng khay gỗ, lặng lẽ chờ đợi. Nhìn cô muốn ngồi hướng nào rồi mới đặt khay xuống. Lại đây ngồi, lại đây ngồi. Đến chỗ em. Lại đây, ngồi bên này, đừng ngồi chỗ nó. Em không đút cho anh ăn, anh đói thì sao? Đúng vậy, anh đói đi, nhìn bọn tôi ăn, lại đây ngồi. Cung Trạch Du Thái thẳng lưng, mắt quét về phía cửa, tay khẽ vỗ bên cạnh, ánh mắt mang theo áp lực khác thường. Chiếc khay gỗ từ phía đối diện ngay lập tức bay về phía này. Cậu bình thản nghiêng đầu tránh, ngay giây tiếp theo cũng ném khay gỗ trở lại. Bát đĩa bay qua bay lại trên không trung. Họ đứng dậy lao về phía nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Diêu Nguyệt Ảnh dầm một tiếng đóng sập cửa lại. Tôi về phòng khách ăn. Đêm khuya, vì buổi chiều đã ngủ một giấc, cô khó lòng chợp mắt, đang định từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, thì một bóng đen dừng lại trước cửa, đột nhiên một tay đâm thủng cánh cửa giấy, lộ ra hàng mi tinh xảo, hai nốt ruồi nhạt nhòa, nhẹ nhàng rung rinh. Anh mỉm cười đề nghị. Qua đây, chúng ta hôn nhau một cái. Không. Không cho anh thao, thì ít nhất cũng phải hôn một cái chứ, không thì làm sao mà giúp anh được. Vậy thì ném cái quần qua đây. Này, Cung Trạch Dã, anh biến thái thật đấy, có thể quay về ngủ không? Không thể. Cô quay đầu đi, người ở cửa, một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng, rồi rời đi. Không lâu sau, lại quay lại, tiếng bước chân dừng lại, từ từ ngồi xổm xuống, dừng lại bên ngoài cửa. Diêu Nguyệt Ảnh tức giận đến nghiến răng, hận không thể cắn một cái vào người đối diện. Gần đây, tâm trạng cô ngày càng bực bội, vì vậy cô lập tức kéo chăn ra và quay đầu lại. Lại đến nữa. Đôi mắt trong veo, khuôn mặt trắng trẻo, đứng yên lặng nhìn, chằm chằm cô. Là Du Thái. Cô ngẩn người, giả vờ bận rộn, vén chăn lên, nói nhầm người. Người ở ngoài cửa cười, nói muốn tặng cô một món quà. Diêu Nguyệt Ảnh lấy lại bình tĩnh, ồ một tiếng, đứng dậy đi tới, từ từ ngồi xổm xuống. Lúc này bàn tay bên ngoài đột nhiên xông vào, nắm chặt sau gáy cô, kéo về phía trước. Một nụ hôn rất thô bạo, cả người cô cứng đờ, tay chống lên cánh cửa, làm thế nào cũng không thoát ra được, mãi cho đến khi nụ hôn này kết thúc. Chúng ta hình như có một khoảng cách, có phải vì anh ta không? Vậy thì ngày mai em sẽ giết chết anh ta.